Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, cường thế. Tuân lệnh thiếu chủ, năm cái nửa bước siêu phàm U Ma tộc trầm thấp đáp. Rồi sau đó đồng thời hành động, từ từ bốc lên, lơ lửng đang cùng trên tường thành Triển Lăng Hiên và người khác ngang bằng trên độ cao. Giết! Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì vết mực. Đồng thời đối với Triển Lăng Hiên và người khác phát khởi công kích. Năm đạo so với trước lăng sườn dốc càng thêm hào hùng nguyên lực năng lượng. Như sóng biển phổ thông, đem trên tường thành một đám cấp độ SSS tồn tại đều bao phủ tại bên trong. Vốn còn muốn ngăn cản Triển Lăng Hiên và người khác. Đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình nguyên lực năng lượng phảng phất bị một cổ lực lượng kinh khủng áp chế, vận chuyển so sánh ngày thường khó khăn gấp 2 gấp 3. Bọn họ sắc mặt kịch biến, bởi vì đây năm cái U Ma tộc công kích vô cùng cường đại. Nếu là thật bị trực tiếp trúng đích, bọn họ liền tính có thể sống sót, nhận định cũng phải trọng thương. Một khắc này, bọn họ mới thật sự ý thức được, mình cùng người khác lúc trước đang đối mặt lăng sườn dốc thì là biết bao may mắn. Nếu không phải tập kích thành công, lấy thực lực của đối phương, hoàn toàn có năng lực đem mình cùng người khác từng cái chém giết. Nhưng mà, bọn họ hiểu thời gian, tựa hồ có hơi đã muộn. Thục Sơn kiếm điển, vạn kiếm diệt ma, lúc này... Ngồi xếp bằng lăng sườn dốc soạt một hồi mở mắt, kinh khủng nguyên lực năng lượng bỗng nhiên bạo phát, vô số đạo sắc bén kiếm khí gào thét mà khởi, chủ động đánh tới năm cái người U Ma tộc. Lần này, công kích của hắn so với trước càng cường đại hơn, đang công kích xuất thủ sau đó, hắn vốn là có chút tái nhợt sắc mặt, nhất thời trở nên càng thêm trắng bệch. Khí tức trên người thoáng cái uể oải xuống. Rất hiển nhiên, hắn lần này là thật liều mạng. Hiệu quả không tệ, tại hắn liều mạng một đòn phía dưới. Năm cái U Ma tộc công kích trực tiếp bị toàn bộ đánh tan. Không chỉ như thế, còn có hơn phân nửa kiếm khí tiếp tục đánh tới bọn họ. Hừ, phí công vùng vẫy, nhìn thấy thế công của mình bị phá. Năm cái người U Ma tộc sắc mặt hơi đổi một chút. Rồi sau đó một cơn lửa giận xuất hiện. Nó bên trong đứng hàng trung ương. Đồng thời cũng là trong năm người mạnh nhất cái kia người U Ma tộc lạnh rên một tiếng. Hướng về phía lăng sườn dốc hư không đấm ra một quyền. Ầm ầm, nơi này giống như là vang lên một hồi sấm rền. Khổng lồ nguyên lực năng lượng tại người này một quyền dẫn dắt phía dưới. Thần tốc hội tụ, phát ra từng trận chói tai tiếng rít, tạo thành một đạo kinh khủng màu đen cơn lốc, lăng sườn dốc kiếm khí, nhất thời bị hấp lực cường đại ảnh hưởng, trở nên oai oai nữu nữu, kiên trì mấy giây sau đó, liền toàn bộ bị màu đen cơn lốc cho triệt để thôn phệ. Đi, người U Ma tộc khẽ quát một tiếng, màu đen cơn lốc nhất thời gào thét mà ra. Hướng phía Triển Lăng Hiên và người khác bay tới, màu đen cơn lốc cũng không phải thật sự là gió, mà là từ thuần túy nguyên lực năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng uy lực của nó, chính là so với bình thường phong hệ pháp thư công kích càng cường đại hơn cùng khủng bố. Còn chưa tới gần, Triển Lăng Hiên và người khác cũng đã cảm thấy một cổ cường đại mà sát cơ lạnh như băng. Bao phủ toàn thân bọn họ. Bọn họ muốn trốn, nhưng trước áp chế lực lượng vẫn còn, để cho động tác của bọn họ có vẻ vô cùng vụng về. Căn bản không kịp thoát khỏi màu đen cơn lốc phạm vi. Cho dù là mạnh nhất giao vận, lúc này cũng không thể có khác nhau lớn bao nhiêu. Nửa bước siêu phàm, tuy rằng còn dính tới một chút nông cạn lĩnh vực chi lực, nhưng cũng không phải nàng loại này không có lĩnh ngộ được lĩnh vực lực lượng nhị giai tồn tại có. Thể chống lại, muốn chết phải không? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều nổi lên một ý nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, Triển Lăng Hiên, Giao Vận, Lam Nguyệt và người khác. Trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một hồi kinh hỉ quang mang. Đồng thời quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, kia năm cái nửa bước siêu phàm người U Ma tộc cũng nhìn về phía cái hướng kia. Chỗ đó, một cái thân hình từ không gian bên trong lối đi chậm rãi đi ra. Cường tráng thân thể, ngất trời huyết khí, không phải Lý Đại Hổ lại là ai? Mạnh mẽ như vậy huyết khí, gần như sắp đuổi kịp giống như siêu phàm tồn tại. Người này chính là những nhân loại kia trong miệng ma vực lĩnh chủ Lý Đại Hổ đi. Nhìn đến Lý Đại Hổ kia phảng phất ngưng tụ thành bản chất khí tức vậy huyết khí nhất trời. U ma tộc năm cái nửa bước siêu phàm đồng thời ánh mắt co rụt lại. Bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lộ ra một tia khinh thường cùng giễu cợt. Đáng tiếc, siêu phàm tồn tại cũng không phải đơn giản nhục thân chi lực đơn giản như vậy. Có hay không lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, sức chiến đấu hoàn toàn là hai khái niệm. Tới đúng dịp, nghe nói hắn vô cùng coi trọng nữ nhân bên cạnh mình. Nếu như hắn tận mắt thấy các nàng chết tại trước mắt, biểu tình hẳn sẽ rất đặc sắc đi. Mạnh nhất cái kia U Ma tộc trong lòng hơi động. Nhất thời, màu đen cơn lốc nhất thời tăng nhanh tốc độ hướng phía Giao Vận cùng Lam Nguyệt mấy người lướt đi. Nhưng mà lúc này, một đạo quỷ dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành, chắn tại màu đen cơn lốc cùng Triển Lăng Hiên trong đám người giữa. Hí, sắc bén máu tanh rít lên vang rồi, thân ảnh lợi chảo vung lên. Một đạo lập lòe hắc kim màu sắc nguyên lực giao sắc đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm mổng vào màu đen cơn lốc bên trên. Ầm ầm nguyên lực va chạm sinh ra tiếng nổ vang mà khởi. Màu đen cơn lốc trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành nguyên lực năng lượng, như cuồng phong một bản tàn phá ở giữa không trung. Lam Nguyệt đám người tóc cùng vạt áo bị thổi lất phất được rung rung, nhưng lại không có bị một nửa điểm thương tổn. Đợi đến tàn phá bừa bãi năng lượng tan hết thời điểm, mọi người cũng nhìn rõ đạo này quỷ dị thân hình chân thân. Đó là một cái ma hồn triệu hoán thú. Xác thực nói là một cái sát lục ma hồn. Toàn thân lập lòe hắc kim màu sắc, hình tượng dữ tợn băng lãnh. Một con du long vậy cái đuôi lớn ở sau lưng ly khai. Bất quá cùng lúc trước Lam Nguyệt bọn họ thấy sát lục ma hồn bất đồng. Cái này sát lục ma hồn, khí tức trên người càng thêm ngưng tụ, hơn nữa mơ hồ toát ra cùng năm cái người U Ma tộc giống nhau khí tức. Thuộc về ngụy lĩnh vực chi lực khí tức, một con xúc sinh cũng muốn cản ta, công kích bị phá, mạnh nhất cái kia U Ma tộc nửa bước siêu phàm sắc mặt vốn là biến đổi. Rồi sau đó liền nổi giận phừng phừng, trong miệng quát chói tai đồng thời liền phải tiếp tục công kích. Nhưng mà động tác của hắn vừa mới làm được một nửa, chính là đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Bởi vì hí, một cái, hai cái, ba cái, trong khoảng hô hấp 10 con cùng lúc trước cái kia giống nhau như đúc sát lục ma hồn xuất hiện ở chung quanh bọn họ, đem hắn nhóm vây lại. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Có lẽ là một giây đồng hồ, cũng có lẽ là một phút. Khi năm cái người U Ma tộc từ trong lúc khiếp sợ lúc lấy lại tinh thần, bọn họ đã bị mười mấy con sát lục ma hồn cho bao vây hình tròn. Khiếp sợ, sợ hãi, nguyên bản bình tĩnh năm người lúc này trong tâm sớm đã không có trước ngạo nghễ cùng tự tin, mà là như gặp đại địch phổ thông, khẩn trương nhìn chằm chằm những này đột nhiên xuất hiện quái vật. Bởi vì bọn họ cảm thấy những quái vật này mỗi một con trên thân đều lưu chuyển giống như bọn hắn ngụy lĩnh vực chi lực nửa bước siêu phàm, hơn nữa còn là mười mấy con nửa bước siêu phàm. Đội hình như vậy, đừng nói bọn họ năm cái cũng chỉ là nửa bước siêu phàm, liền là chân chính một loại siêu phàm tồn tại cũng không dám nói nhất định có thể đủ ứng đối. Nguyên bản ỷ thế hiếp người, bọn họ hiện tại lại trở thành bị khi nhất phương. Chúng ta là cái kia mạnh nhất người U Ma tộc, khống chế thanh âm của mình, không để cho nó xuất hiện run rẩy. Nhưng mà, hắn lời vừa mới nói ra ba chữ, liền bị đánh gãy, đồ sát tất cả. Lý Đại Hổ thanh âm lạnh như băng, như cùng tiếng chuông của tử thần, kéo ra tử vong mở màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,